Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2549, chương 1524, Thánh vật đối huyết tổ. Một màn này làm cho nơi này tất cả mọi người cực kỳ chấn động. Kia màu máu bàn tay lớn tại mọi người trong mắt gần như vô địch. Nhưng giờ phút này lại bị Tần Phong mấy lớn cổ khí cho anh vỡ vụn. Không được. Ta còn cần lực lượng, ngươi chờ mau mau hiến tế. Màu máu vòng xoáy thụ thương thương, kia màu máu bàn tay lớn cũng nhận rồi nghiêm trọng tổn thương. Nó phát ra nổi giận cảm xúc, sau đó thế mà là muốn lần nữa hấp xả kia mấy lớn cổ tộc chi chủ sinh mệnh tinh hoa. Không, không được, lại hút ta liền chết rồi. Bạch Hạo Tôn, Thương Không bọn người kinh hoàng chạy trốn. Bọn họ vì lẽ đó đêm này thần bí tay máu triệu hoán đi ra cũng không phải vì rồi cho đối phương cung cấp huyết tinh, mà là muốn giúp bọn họ giải quyết Tần Phong. Hiện tại Tần Phong không có giải quyết, bọn họ ngược lại muốn kính dâng ra bản thân suốt đời sinh cơ. Bọn họ có chịu cam tâm cùng Tần Phong chém giết còn có một tia sinh cơ, nhưng nếu là bị huyết tổ hút đi rồi sinh mệnh tinh hoa, bọn họ liền triệt để chết rồi. Ngươi chờ, huyết mạch đều là ta ban cho. Ngươi chờ còn dám phản kháng. Kia màu máu vòng xoáy giữa truyền ra một hồi lạnh lẽo ý chí. Sau đó màu máu bàn tay lớn bỗng nhiên vỗ một cái. Bạch Hạo Tôn chờ mấy vị nửa bước tiên đạo cường giả đều bị tại chỗ đập nát đầu. Sau đó mấy người trong cổ có một luồng máu chảy bị hút rồi đi ra. Tụ hợp vào màu máu vòng xoáy giữa, màu máu vòng xoáy lực lượng không ngừng lớn mạnh, cùng ma nhập bọn, sớm muộn cũng sẽ bị cắn trả. Tần Phong nhìn qua mấy cái kia bị gạt bỏ nửa bước tiên đạo cấp cường giả, phát ra một tiếng cảm khái. Huyết tổ cũng không phải cái gì loại lương thiện, mượn dùng lực lượng, liền muốn làm tốt bị ăn mòn chuẩn bị. Bạch Hạo Tôn đem ma quỷ phóng xuất. Chính mình lại chết tại con ma quỷ này trong tay. Có thể nói là trừng phạt đúng tội rồi. Dầm dầm, hấp thu rồi mấy vị nửa bước tiên đạo cường giả trên người lực lượng. Kia, huyết tổ, thực lực đại trướng. Sau đó tay máu lần nữa thò ra. Quấy vô biên gió mây. Chư vị, mời trợ ta một chút sức lực. Tần Phong gầm nhẹ, hắn miệng giữa phun máu. Hỗn độn tiên huyết phun tung tóe ở mấy lớn hồng hoang chí bảo trên. Mấy lớn hồng hoang chí bảo đều có đáng sợ tia sáng đẩy ra. Tần Phong, An Khuynh Thành khuôn mặt quá sợ hãi. Nàng nhìn thấy Tần Phong khuôn mặt lại có rồi mấy phần khô héo bộ dáng. Trên tay vậy xuất hiện rồi nếp nhăn. Hiển nhiên trước kia Tần Phong hiến tế rồi chính mình lượng lớn sinh mệnh tinh hoa. Không sao. Ta còn sẽ không chết. Vì rồi các ngươi, ta vậy sẽ sống sót. Tần Phong xoa xoa khóe miệng vết máu. Sau đó mắt sáng như đuốc chằm chằm lấy kia màu máu bàn tay lớn. Chính là ngươi làm hại ta chủng tộc sụp đổ. Cha mẹ thoát đi a! Hôm nay ta muốn vì tộc nhân của ta báo thù. Oanh, mấy lớn hồng hoang chí bảo đều có cuồn cuộn ba động đẩy ra. Phóng tới kia màu máu vòng xoáy, ngang đánh màu máu bàn tay lớn. Hỗn độn tiên huyết đối với hồng hoang chí bảo có lấy đặc thù kích thích hiệu quả. Tần Phong hiến tế rồi hỗn độn tiên huyết, mấy lớn hồng hoang chí bảo sức mạnh bùng lên đúng là đè ép qua rồi kia màu máu bàn tay lớn. Dù là huyết tổ rút khô rồi mấy vị nửa bước tiên đạo cường giả, cũng không kịp giờ phút này mấy đại phát ra lập lòe tiên quang mấy lớn hồng hoang chí bảo. Màu máu bàn tay lớn dò tới, máu tanh cùng khí tức tà ác bao phủ rồi mảnh này động phủ. Trảm thiên kiếm đi đầu đón đánh, mấy lớn hồng hoang chí bảo quang hoa đan vào một chỗ. Hồng hoang chí bảo trên người phát ra đạo tắc vượt qua đám người lý giải. Kia không phải là đạo tổ pháp tắc. Cũng không phải tiên đạo pháp tắc, mà là một loại khác lực lượng hoàn toàn khác biệt. Mấy lớn hồng hoang chí bảo trên người đều có đáng sợ đạo văn hiện lên.